Chương 1500, tìm kiếm huyết ma. Nguyên bản chủng tộc trong lúc đó khiêu chiến, dính đến khí vận chi tranh, dính đến cá nhân khí vận tích trữ, cùng với đối với thiên địa pháp tắc lợi dụng khống chế, đây là một kiện rất trọng yếu, rất nghiêm túc đại sự, nhưng bởi vì A Di Đà cùng Triều Thiên hai người này biến thái, cho nên đầu voi đuôi chuột, trở thành một cái trò cười. Đại Lôi Âm tự, Linh Sơn bên trong vùng tịnh thổ, Tôn Sích cung kính đứng ở A Di Đà hạ thủ. Này hai hạt châu cùng ngươi tu lùi hệ nờ, cảm ngộ vô thượng cảnh giới, tuy rằng đạo bất đồng, nhưng cũng có thể một trận trăm thông. Hắn núi chi thạch có thể công ngọc nhìn cái kia vô thượng khí thế lưu chuyển bất định con mắt. A Di Đà đối với Tôn Sích nói: Phật Đà, này năm quá quý trọng, đệ tử sợ là tiêu thụ không nổi. Tôn Sích nghe vậy cả kinh, khắp khuôn mặt là vẻ mừng rỡ như điên. Không có cái gì tiêu thụ không nổi, ngươi chính là ta Đại Lôi Âm tự chi chủ, trong chư thiên này lại có món đồ gì là tiêu thụ không nổi? Nhận lấy đi. A Di Đà chậm rãi nhắm mắt lại. Đa tạ Phật Đà. Tôn Sích cung kính đem cái kia con mắt cất đi. Này vô thượng cường giả con mắt, có thể cho rằng bức đèn, đang tìm tới vô thượng cường giả trên người ngao đi ra dầu, mới có thể phát huy ra to lớn nhất hiệu dụng, bất quá chuẩn tiên cảnh giới QNZ miễn cưỡng có thể mang liền dùng. A Di Đà nói: Vâng, đệ tử biết, ngày sau tìm kiếm một ít yêu tộc cùng nhân tộc cường giả, cướp bóc một ít thịt thân, sau đó rèn luyện ra dầu thắp. Tôn Sích nói: Trẻ nhỏ dễ dạy vậy, bản tọa nơi này có một kiện pháp chỉ. Đang muốn ngươi đi sắp xếp. A Di Đà trong tay một tấm màu vàng thiếp mời chậm rãi bay ra, rơi Tôn Sích trong tay. Cái kia Tôn Sích tiếp nhận thiếp mời, cau mày: Phật Đà, này chỉ là Huyền Tạo Tông bất quá là nhất lưu tông môn mà thôi, lại có cái gì là đáng giá chủ thượng coi trọng? Làm theo chính là, không cần hỏi nhiều. A Di Đà nói: Vâng, xin nghe Phật Đà pháp chỉ. Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang lưu chuyển, nhẹ nhàng thở dài một hơi, nguyên bản muốn chờ xem cho vui, nhưng chưa từng nghĩ đến, náo nhiệt không nhìn thấy. Trò khôi hài đúng là nhìn, chỉ có 500 năm, không kịp trì hoãn, còn muốn kịp lúc dựa theo kế hoạch an bài xong, huyết ma kẻ này sự tình không tốt trì hoãn nữa, trước thời gian cứ gọi huyết ma chứng đạo, bản tọa tâm huyết dâng trào, âm ti tất nhiên ở ta thông thiên chi lộ bên trong làm ra tay chân, vẫn cần cứ gọi huyết ma đi kiểm chế âm ti, vì ta tranh thủ thời gian. Sau khi nói xong, liền nhìn thấy Ngọc Độc Tú bấm kỳ môn pháp quyết, bắt đầu yên lặng suy tính. Một lát sau, Ngọc Độc Tú nghi hoặc mở mắt ra. Không đúng à, huyết ma kẻ này thiên cơ làm sao có chút lơ lửng không cố định, tựa hồ đầy dây mãng hoang đông tây nam bắc, bốn phương tám hướng, lúc này nhưng là khó khăn. Không nên tới, không nên tới, buông tha ta, bỏ qua cho ta đi. Một con yêu thú lảo đảo trên đất chạy trốn, một bên chạy trốn, một bên không ngừng kêu rên nói. Ở yêu thú kia phía sau, chính là một đạo bóng người màu đỏ ngòm, này bóng người màu đỏ ngòm như hình với bóng theo yêu thú kia, âm thanh thê thảm nói, buông tha ngươi, ngươi kẻ này ăn bản tọa một bộ túi ra. Ngươi gọi bản tọa làm sao buông tha ngươi, đừng chạy, bé ngoan cứ gọi lao tổ ta nuốt chửng của ngươi tinh khí thần, cùng lao tổ ta dung hợp làm một thể, trợ lao tổ ta thành tiểu vô thượng đại đạo đi. Không muốn, không muốn, không muốn. A yêu quái kia thê thảm dãy rủa, vô số thần thông bay ra, cái kia huyết ảnh tựa hồ là trong suốt giống như vậy, không nhìn ca cờ loa y thần thông, trong nháy mắt liền nhào vào yêu thú kia trên người, chỉ thấy yêu thú kia lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trong nháy mắt xẹp xuống, hóa thành một bộ túi da. Chỉ có một đôi con mắt màu đỏ ngòm lộ ra vẻ say mê, một lát sau yêu thú kia ra thịt lại bắt đầu lần thứ hai rồi rào, một con hoàn chỉnh yêu thú. Xuất hiện ở mãng hoang bên trong, ngoại trừ trong mắt nơi sâu xa màu máu ở ngoài, không có một chút nào dị dạng. Nhân quả, lão tổ ta khi nào mới có thể chứng tha nhờ vô thượng đại đạo, thoát khỏi nhân quả, đến thời điểm lão tổ tu vi của ta nhất định tăng nhanh như gió. Này yêu thú ngửa mặt lên trời rít gào, một tiếng nghẹn ngào, đã kinh động chu vi ngan ở đà mở vô số tẩu thú. Chỉ nghe một tiếng lôi đỉnh gào thét truyền ra, cái kia vô liêm sỉ dám ở lão tổ lãnh địa bên trong rít gào, quấy nhiễu lão tổ ta giấc ngủ. Tiếp theo liền nhìn thấy một con che kín bầu trời hổ bắt nhân xuống đến, này huyết ảnh ăn mòn yêu thú trong nháy mắt hóa thành cho tàn, chỉ có một đạo huyết ảnh trong nháy mắt hướng về cái kia hổ bắt nhào tới. Món đồ quỷ quái gì vậy? Trong hư không truyền đến một tiếng kinh nộ thanh âm, nghe cái kia làm người buồn nôn mùi máu tanh, hổ bắt trong nháy mắt cương phong lưu chuyển, cùng cái kia huyết ảnh bắt đầu tranh đấu lên. Này huyết ảnh QNZ không gặp thần thông nào, chỉ là trực tiếp đối với ngươi bản thể vô tới, một mực ngươi triển khai thần thông đối với này huyết ảnh tới nói, thương tổn nhỏ bé không đáng kể, còn không đợi ngươi phản ứng lại, cái kia huyết ảnh đã nhào vào trên người ngươi. Không đơn thuần là nơi này, toàn bộ mãng hoang đa idea, mặt đất bát phương, đều là đầy giấy này loại huyết ảnh, chỉ là bởi vì huyết ảnh làm việc khá là bí ẩn, vẫn luôn không có bị người phát hiện thôi. Từ một cái nào đó loại về mặt ý nghĩa tới nói, huyết thần tử cùng huyết ma bản thể kỳ thực là xê xích không nhiều, huyết ma bản thể bất cứ lúc nào cũng có thể hóa thành huyết thần tử, mà huyết thần tử QNZ có thể trong nháy mắt hóa thành huyết ma bản thể. Diệu Tú, Diệu Tú, ngươi đến tuột cùng ở nơi nào, thật đúng là có thể giấu đi a, không trách các vị giáo tổ không tìm được ngươi, ngươi nhanh đi ra cho ta a. Huyết ảnh chụp mồi hổ yêu chi sau, trong mắt một cái huyết hà lưu chuyển, trong nháy mắt hướng về càng xa xăm chạy băng băng mà đi, rít lên một tiếng dẫn tới yêu thú đến đây công kích, một trận đánh nhau lần thứ hai bắt đầu. Cả cờ loa y thiên địa, có mặt khắp nơi ngọc độc tú cao mày, quái tượng thấy không rõ lắm, chuyện này đi hỏi một chút chiêu thiên cùng phù diêu hảo. Sau khi nói xong, chỉ thấy ngọc độc tú hóa thành thanh phong, tiêu tan ở trong hư không, thoáng qua liền tới đến Đại Phong Châu. Quý khách đến nhà, bản tọa chịu không nổi vinh hạnh a. Ngọc độc tú vừa ở Đại Phong Châu phù diêu đại điện hiển lộ tung tích, liền nghe được bên trong cung điện truyền đến phù diêu lời nói. Diệu Tú, ngươi kẻ này chạy đi đâu rồi, mau mau đi vào hò. Chúng ta nhưng là dễ tìm. Chiêu Thiên âm thanh ở bên trong cung điện truyền đến, tràn đầy kinh hỉ. Chính là, ngươi thường ngày không phải ẩn nấp hành tích sao, hôm nay tại sao lại hiển lộ tung tích? Thái Tố giáo tổ âm thanh mềm mại truyền đến. Ngọc độc tú một bộ đạo bào màu xám, chậm rãi đi vào bên trong cung điện, nhìn cao cao tại thượng ba vị giáo tổ, trong mắt tràn đầy không để ý vẻ, tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống. Ta hiện tại nhưng là chuột chạy qua đường, người người gọi đánh, nào dám tùy tiện ở trước mặt người hiển lộ tung tích. Trừ phi là không muốn ở chư thiên lan lộn, cái kia chút tuổi thọ sắp tới lao ra hỏa nếu là người được bản tọa tung tích, còn không muốn bản tọa mạng nhỏ. Người cu nở dê là, luyện chế ra trường sinh bất tử thần dược, không buồn giàu thanh giàu to, trái lại trêu đến mọi người đều biết, đáng đời ngươi rơi vào kết cục như thế. Phủ Phong bất đắc dĩ nói. Ngươi cho rằng ta muốn à, vậy cũng là trường sinh bất tử thần dược, bản tọa khai sáng đan đạo, mặt khác một cái trường sinh đại đạo, hơn nữa là một người đắc đạo gà chó lên trời đại đạo. Động tĩnh này có thể tiểu ta mặc dù là muốn ché lấp, thiên địa này cu nở dê sẽ không đáp ứng. A Ngọc độc tú rụt cổ một cái, y trên ghế ngồi. Bản tọa đúng là kỳ quái, tiểu tử ngươi làm sao có thể nhanh như vậy ở trong luân hồi thức tỉnh ký ức, đồng thời nhanh như vậy chuyển thế đầu thai. Chiêu Thiên hai mắt trên dưới đánh giá Ngọc độc tú, trong mắt lộ ra vẻ tò mò. Còn dùng nói bản tọa là cỡ nào thiên tư, cỡ nào bản lĩnh, cỡ nào khí vận, chỉ là luân hồi có thể làm khó dễ được ta Ngọc độc tú nguyên nguyên, cướp đường bản nguyên việc. Ngọc độc tú là vạn vạn sẽ không ra bên ngoài nói. Nhìn Ngọc độc tú, một bên Thái Tố đạo, Diệu Tú, ngươi luyện chế bao nhiêu hạt trường sinh bất tử thần dược, có thể hay không trao đổi cho bản tọa một hạt? Nghe xong Thái Tố, Chiêu Thiên cùng Phù Diêu con mắt nhất thời sáng. Ngọc độc tú cười khổ, ngươi coi như là muốn trao đổi trường sinh bất tử thần dược, QNZ không thể làm hai người kia nói, ngươi đã chứng tha nhờ tiên đạo, muốn cái kia trường sinh bất tử thần dược thì có ích lợi gì? Sinh tử luân hồi, ai không ý kỵ? Ta Thái Tố đạo một ít thiên chi kiêu tử, lần này đại tranh thế gian sợ là vô vọng, bản tọa lòng sinh không đành lòng, cho nên muốn hối đoái một hạt trường sinh bất tử thần dược. Thái Tố giáo tổ nói. Ngươi Thái Tố đạo thiên kiêu nhiều hơn đều, chỉ là một hạt bất quá là như muối bỏ biển thôi. Ngọc độc tú nói. Nếu là đem bất tử thần dược tan ra, cho một đám đệ tử dùng để uống, không cầu trường sinh, chỉ cầu kéo dài tuổi thọ làm sao? Thái Tố giáo tổ con mắt sáng lấp lánh nói. Ngọc độc tú nghe vậy chỉ hư không. Thiên đình bên trong vương mẫu nương nương bàn đảo nhưng là kéo dài tuổi thọ thánh phẩm, nếu là chỉ cầu kéo dài tuổi thọ, ta này trường sinh bất tử thần dược nhưng là bị đạp, không cho không cho. Ngọc độc tú liền ngay cả cự tuyệt, cũng không muốn thật sự đem trường sinh bất tử thần dược giao ra, vật này quý giá là mờ, chính mình cũng không đủ dùng, làm sao có thể tùy tiện ném ra ngoài. Đợt, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuột 5 sao và vuột tốt ủng hộ mình nhé. Ai còn nguyện phiếu thì đề cử giúp mình, chuyện sắp ố út top 10 rồi. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.